Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Chương 11, tìm hiểu một chút bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống không có tư liệu trực tiếp của nguyên thân thừa tướng, sử sách không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất để tìm hiểu bối cảnh toàn bộ triều đại. Hơn nữa Hạ Lan Chi còn là một nhiếp chính thừa tướng quyền uy, bối cảnh gia thế linh tinh xuất hiện trên sử sách cũng không có gì hiếm lạ. So với giả vờ mất trí nhớ sau đó gọi những hạ nhân không nhất định có thể nói rõ ràng tình huống của nguyên thân thừa tướng tới tự thuật này nọ còn không bằng xem sử sách sự thật khách quan. Hạ Lan Chi ngồi trước bàn lật xem sử sách, thuận tay mở nắp hộp đồ ăn đem một khối bánh hoa quế mềm mại nhét vào trong miệng. Nhai nhai nhai, nuốt, ăn ngon đến muốn khóc. Hạ Lan Chi cảm nhận dư vị ngọt mà không ngấy của hoa quế trong miệng, lại đem một khối bánh hoa quế bỏ vào miệng. Bị hố lâu như vậy, rốt cuộc cũng có được chút phúc lợi. Nếu thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt. Ha ha, vừa dùng điểm tâm vừa xem sử sách một chút cũng không cần lo lắng hay phiền lòng vấn đề tấu chương cùng hoàng thượng an tĩnh ở phủ thừa tướng mà làm con cá khô thì tốt rồi. Thật muốn trở về à, ở nhà muốn làm cá khô liền làm cá khô, muốn làm thanh hoa ngư liền làm thanh hoa ngư. Thật vất vả chờ đến nghỉ hè, trường đại học lại không có tác nghiệp, vốn định chơi hết kỳ nghỉ hè, kết quả ngủ một giấc ngủ trưa liền xuyên qua. Xuyên qua chuyện duy nhất đáng ăn mừng, hẳn là hắn không có người nhà để bận tâm hay vướng bận chuyện này đi. Rõ ràng cha mẹ đều mất là chuyện khiến người đau buồn cỡ nào, đối với hắn hiện tại lại là một sự may mắn. Cảm giác thật châm chọc, Hạ Lan Chi không khỏi cười khổ một tiếng, ngón tay thon dài ở trên nét mực đã khô chậm rãi mơn trớn, ánh nến màu cam đem giấy tuyên thành chiếu lên một tầng yên tĩnh âm áp, đồng dạng chiếu lên khuôn mặt Hạ Lan Chi. Ánh nến ấm áp chiếu lên Hạ Lan Chi đem ngũ quan tinh xảo sắc bén đều nhu hòa xuống, nửa khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng đêm, làm người nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Chỉ là như vậy lại khiến người chút đau lòng, rõ ràng là ánh sáng mềm mại như vậy, lại không cách nào xua tan sự cô đơn quanh thân hắn. Hạ Lan Chi ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng trong màn đêm, không tiếng động mà thở dài. Mỗi lần đều là như thế này, chỉ có chính mình một người lẻ loi. Thật vất vả mới có thể kết giao bạn bè, đều bởi vì loại chuyện khó hiểu như xuyên qua này mà chặt đứt liên hệ. Cũng không biết đi vào vương triều tên, châu, này rồi, sẽ tìm được một người có thể bồi bên người mình hay không? Thời điểm hắn nhanh chóng xem sách sử, hắn liền phát giác nơi mình xuyên qua khả năng không phải triều đại có trong lịch sử. Lịch sử tiền triều đã viết rõ quốc gia tiến vào thời đại đại thống nhất. Sau khi triều đại này lật đổ hoàng đế tiền triều, cũng là tiếp tục tư tưởng đại thống nhất quốc hiệu định là châu, ngọn nguồn quốc hiệu là bởi khai quốc thái tổ từng phong đất cho chư hầu, vừa lúc lại là lục địa trong nước, ý nghĩa cũng chính là châu, cho nên sau khi lật đổ hoàng đế tiền triều chỉ biết hưởng lạc thái tổ liền định danh hào châu, vì quốc gia, lịch sử triều đại không dài, cho tới bây giờ cũng chỉ mới tới đời thứ hai. Nói cách khác cha của tiểu hoàng đế hiện tại chính là thái tổ khai quốc năm đó. Hạ Lan Chi đếm kỹ các đời đế quốc đại thống nhất của Trung Quốc, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, chưa từng có xuất hiện qua cái gọi là triều đại. Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 89/10, hắn xuyên đến một vương triều không có thật, hơn nữa vẫn là loại thực nguyên thủy, thực phong kiến. Điểm này có thể nhìn ra từ việc thừa kế quan chức của nhà hắn, loại cách thức thừa kế này tương đối phản xã hội, khoa cử ở thời điểm hiện tại cũng không còn lại chút gì. Có thể trước mắt là sử dụng cách thức thừa kế vương triều, thời đại hiện tại có thể thấy được một chút. Nói tới thừa kế quan chức còn phải từ thừa tướng cha hắn nói lên. Lão cha hắn là công thần khai quốc đi theo tiên đế một đoàn giành lấy thiên hạ cùng năm phong thừa tướng. Sau khi tiên đế băng hà, để lại tiểu hoàng đế 8 tuổi, đem người phó thác cho cha hắn. Cũng không biết có phải trên người tiểu hoàng đế có vấn đề hay không, lão thừa tướng cha hắn dưỡng tiểu hoàng đế không đến 2 tháng cũng theo tiên đế buông tay nhân gian. Trong sách sử nói là lao lực mà chết, bất quá Hạ Lan Chi cảm thấy là do tiểu hoàng đế khắc chết. Trước là khắc chết cha mình, sau đó lại khắc chết lão thừa tướng, người dường như không có tật xấu gì. Lão thừa tướng sau khi chết, vị trí thừa tướng liền giao cho Hạ Lan Chi, tiểu hoàng đế cũng phó thác cho hắn. Nói như vậy, các loại hành vi trong quyển nhật ký liền từ lúc đó bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ta chưa thấy qua tác giả nào so với ta càng ngày càng chậm o sực, xin lỗi các vị nhóm tiểu thiên sứ. Ta khi nào sẽ hoàn thành lời hứa? Good question, trong tuần này nhất định hoàn thành. Nguyệt edit chương này mà thấy tội con dâu ta quá, hôm nay đã hứa đăng 2 chương, tuy hơi lố dở nhưng vẫn là không có thất hứa a cách chương.